Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Rise of Challenge quyền thách đấu. Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bị giọng nói xảo quyệt của Gunlap làm cho run sợ. Cậu gần như muốn quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng mỗi người trong đại sảnh đều cảm thấy cùng một nỗi thôi thúc đó. Ai trong đây cũng đã từng làm điều gì đó mà kẻ bạo chúa có thể coi là tội lỗi. Cậu gần như nghĩ rằng mọi người sẽ bắt đầu thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ồn ào lạ từ phía cửa đã thu hút sự chú ý của cậu. Với vẻ quyết tâm đe dọa, hai tên vệ binh kéo một người đàn ông đến giữa sảnh và ném cậu ta xuống sàn. Người đàn ông mặc bộ đồ rách rưới và gầy gò. Điều này cho thấy cậu ta là cư dân của khu định cư bên ngoài. Tuy nhiên, có những sợi dây cơ bắp mạnh mẽ nổi lên dưới lớp da mỏng manh của cậu ta. Và một ánh nhìn giận dữ, không sợ hãi trong mắt khiến cậu ta trông kiêu hãnh và bất khuất. Liếc nhìn đám vệ binh với vẻ khinh bỉ, cậu ta tự mình đứng dậy, lưng thẳng và đầu ngẩng cao, trên gương mặt không có chút sợ hãi nào. Thay vào đó, có một sự phẫn nộ đen tối và dữ dội. Gunlap nhìn xuống người đàn ông can đảm từ ngai vàng của hắn và hơi nghiêng đầu. Kẻ ngoài cuộc nhăn nhó khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc mặt nạ vàng. Nhưng vẫn không cúi đầu. Đó là ý chí thuần túy, Sunny nghĩ, ấn tượng với người lạ mặt. Trong khi đó, giọng nói của chúa tể Bray lại vang lên trong đại sảnh một lần nữa. Các bảo bối của ta, hôm nay, chúng ta có một vị khách. Người đàn ông này, tên là Zubay, đến từ khu định cư bên ngoài. Gần đây, người ta nghe nói rằng cậu ta đã tố cáo một trong những người của ta. Là một lãnh chúa công bằng và nhân từ, ta đã mời Zubay đến đây để bày tỏ lời buộc tội của mình và vạch mặt tên tội phạm. Chúng ta phải tìm ra sự thật trong chuyện này. Rốt cuộc, luật pháp là ngôi sao dẫn đường duy nhất của chúng ta trong thế giới tối tăm này. Dù đã thoát khỏi áp lực tâm lý toát ra từ bộ giáp của Gunlap, Sunny vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng kỳ lạ bởi giọng nói trầm ấm của hắn. Cậu thậm chí nổi da gà, dù có hay không có ký ức bằng vàng, chúa tể Bray sở hữu một sức hút mạnh mẽ và làm hài lòng người nghe. Rất khó để không lắng nghe hắn, nhưng người đàn ông tên Zubay chỉ nhếch mép cười. Đúng vậy, ta đến đây để tố cáo một trong những tên côn đồ của ngươi. Gunlap, hãy xem ngươi sẽ xoay sở thế nào trong vụ này. Tên khốn, nói xong, cậu ta giơ một tay và chỉ vào nhóm Hunter đang quan sát diễn biến từ góc quen thuộc của đại sảnh. Kẻ đó kia, một trong những Pathfinder mà ngươi gọi, là kẻ giết người. Hắn đã giết một đứa trẻ vô tội theo cách hèn hạ nhất. Ta đã theo dõi ngươi và tay sai của ngươi gây ra đủ loại tội ác ghê tởm trong những năm qua. Nhưng đã đến lúc dừng lại. Hôm nay, ta sẽ bắt hắn phải trả giá bằng mạng sống cho những gì hắn đã làm. Một làn sóng xôn xao sững sờ lan ra trong đám đông. Buộc tội một Pathfinder không phải là điều một người bình thường dám làm. Với địa vị cao quý của mình, những người này gần như bất khả xâm phạm. Vậy mà Zubay vẫn không ngừng bền bỉ. Gunlap lên tiếng, ngoặc kép, vậy sao? Đó là một cáo buộc nặng nề. Zubay, hãy kể cho ta nghe chi tiết hơn. Người đàn ông từ khu định cư bên ngoài nghiến răng. Tên khốn đó và đồng bọn của hắn dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ vào nhóm của chúng bằng cách hứa hẹn mọi loại phần thưởng và giàu có. Chúng bảo với nó rằng nó sẽ trở thành một trong số họ và được sống trong lâu đài của ngươi. Nhưng thực tế, chúng chỉ đưa nó làm mồi cho lũ quái vật. Cậu ta nhổ nước bọt xuống sàn. Ngươi dám tự gọi mình là Hunter? Bọn hèn nhát khốn kiếp. Các ngươi không biết xấu hổ sao? Một sự im lặng nặng nề bao trùm đại sảnh. Mọi người bắt đầu nhìn vào nhóm Hunter với vẻ mặt tối sầm. Cư dân của pháo đài đã quen với việc giả vờ mù lòa trước đủ loại hành vi xấu xa. nhưng tất cả những hành vi đó đều do con người gây ra với con người khác. Điều họ không thể tha thứ là một con người phản bội người khác trước bọn Nightmare Creature. Trong thành phố bóng tối, điều này chẳng khác gì một sự xúc phạm. Gunlap quay đầu đối mặt với nhóm Hunter, những kẻ đang run lên dưới ánh nhìn của, điều này có đúng không? Kẻ lớn tuổi nhất trong nhóm, một Pathfinder, liếc nhìn Zubay với ánh mắt đen tối và cau có, hẳn là có sự hiểu lầm nào đó. Thưa lãnh chúa, cậu bé mà cậu ta đề cập là một thành viên rất có giá trị trong nhóm của ta. Tất cả chúng ta đều có hy vọng lớn cho tương lai của cậu ấy. Cái chết của cậu ấy đã làm chúng ta vô cùng đau buồn. Giọng hắn đều đặn và bình tĩnh. Có lẽ hơi quá bình tĩnh. Zubay gầm gừ, nói dối. Ta đã đi săn vào ngày hôm đó và đã thấy mọi thứ bằng chính mắt mình. Ta biết ngươi đã làm gì. Đồ khốn. Gunlap quay sang đám đông và thở dài. Sau một lúc im lặng, hắn nói một cách trang trọng, thật là một tình huống không may. Có vẻ như đây là lời của cậu chống lại lời của hắn. Zubay, phải làm sao đây? Ta hoàn toàn tin tưởng vào những người dũng cảm của mình. Tất nhiên, ai lại vô ơn đến mức không tin tưởng những anh hùng này khi họ là những người giữ cho các ngươi được sống? Chắc chắn rằng, trong các ngươi không ai đủ hèn hạ và độc ác để làm điều như thế. Các bảo bối quý giá của ta. Sunny nín thở, cảm thấy bị gán ghép bởi giọng nói nham hiểm. Lời đe dọa lạnh lẽo ẩn sau những từ ngữ đó không mấy khó nhận ra. Gunlap im lặng trong vài giây, dồn dập tạo áp lực tâm lý lên đám đông. Rồi, hắn quay đi, cho mọi người một khoảng thở, và nói, nhưng sẽ không hay nếu ta thiên vị trong một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Và vấn đề này, ôi, thật là nghiêm trọng, đúng là một tình thế khó xử. Làm thế nào chúng ta có thể duy trì công lý, các bảo bối của ta? Trong sự im lặng tiếp theo, Zemmer, lãnh đạo của cả nhóm Hunter và Pathfinder, đột nhiên lên tiếng, lãnh chúa, nếu ta có thể nói, chẳng phải đã có một luật từ lâu đã tồn tại trong pháo đài này, phù hợp với tình huống này sao? Đó là quyền thách đấu. Hắn liếc nhìn Zubay và mỉm cười. Nếu người thợ săn can đảm này có chút nghi ngờ nào về cáo buộc của mình, cậu ta nên rút lui. Nếu không, cậu ta có thể thách đấu kẻ tội phạm và chứng minh điều đó bằng máu. Tất nhiên, thủ phạm thực sự ở đây là ta, là người chịu trách nhiệm cho những người này. Mọi tội lỗi mà họ gây ra khi làm Hunter đều thuộc về ta. Nụ cười lôi cuốn của Zemmer rộng mở và thân thiện. Sao nào, Zubay, cậu có rút lui không? Hay cậu muốn thách đấu ta? Người thợ săn từ khu định cư bên ngoài nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. Đôi mắt bừng cháy với sự giận dữ và khinh miệt. Cuối cùng, cậu ta nhổ nước bọt. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Chó săn, chắc chắn rồi. Tại sao không? Ta thách đấu ngươi. Ngoặc kép, hết chương.